Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, sự kiện thăng cấp. Cái thế lực này không là người khác, chính là Tô Tĩnh Nhã Thần Tĩnh Công Ty, tại Roger Dean khống chế dưới, Trường Thanh tập đoàn cổ phiếu có thể nói là không đáng một đồng. Thế mà, hắn xuất hiện. Để những cái kia khủng hoảng nhà đầu tư phân biệt cầm trong tay bán không được cổ phiếu, hết thảy vứt cho hắn. Cái này cũng thì hình thành vô số cổ phiếu đều bị Roger Dean thu mua tràng diện. Thế mà do dự hắn thu mua tốc độ thật nhanh, đồng thời ổn định, cho nên Trường Thanh tập đoàn cổ phiếu vậy mà tại đã ngã vào đáy cốc tình huống dưới chậm chậm bắt đầu tăng lên, cầm ổn định tính tăng lên. Rất nhiều phần dân nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng tại máu, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Có phải hay không Trường Thanh tập đoàn chơi thói quen? Cứ như vậy, tất cả tiền đều vòng tại chính bọn hắn trong tay. Nhà đầu tư coi trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là tiền, ngươi bây giờ để cho chúng ta không có tiền có thể kiếm. Còn chơi dạng này một cái thói quen, rõ ràng chính là muốn mạng bọn họ. Đối với loại này muốn tính mạng mình người, bọn họ kiên quyết sẽ không cho sắc mặt tốt. Bọn họ muốn tập kết tất cả mọi người thảo phạt Trường Thanh tập đoàn. Thế nhưng là ngay lúc này, thứ nhất tin tức nặng ký truyền tới. Thần Tĩnh công ty cao điệu tuyên bố chính mình thu mua xuyên thành Trường Thanh tập đoàn, cũng nắm giữ 60% cổ phần oanh. Tin tức này giống như bom nổ dưới nước nổ tung đồng dạng vang dội. Toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh chấn kinh, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, một cái mới trỗi dậy công ty liền đem 100 năm tập đoàn thu mua. Cái này là thực lực cỡ nào? Sự tình xa không chỉ hiện tại trạng thái. Thần Tĩnh công ty lập tức triệu tập tất cả ký giả truyền thông, đối ngoại tuyên bố. Trước đó Trường Thanh tập đoàn sự cố, từ nguyên lai người phụ trách tự mình giải quyết. Cái này mọi người một cái mắt trợn tròn. Đây rõ ràng cũng là đem vốn có những lão nhân kia vào chỗ chết làm. Không cho lưu đường sống a. Ngay sau đó, Thần Tĩnh công ty lại một lần nữa tuôn ra một cái tin, nếu có người không nguyện ý gánh chịu, có thể đem trong tay cổ phần nhường lại. Bọn họ vô cùng vui lòng thu mua. Đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối đuổi tận giết tuyệt. Thế mà, Yến Kinh phương diện hiện đang tìm kiếm Diệp Thần đều điên. Cái này người đến cùng đi chỗ nào? Điện thoại đánh không thông. Xuyên Thành không có hắn tin tức, thì liền Triết Hải cũng chưa từng gặp qua hắn bóng người. Thực chúng ta Diệp Thần đồng học, hiện tại chính tàn bạo đối đãi Ngô Tử Vân. Có phải hay không muốn cho ta giết ngươi? Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm theo dõi hắn. Ngô Tử Vân hiện tại xác thực muốn chết. Sống lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy chết. Đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Bây giờ trên người mình đã không có hoàn chỉnh y phục. Hạ thân sớm đã bị Diệp Thần làm cho không cảm giác. Tăng thêm thời gian dài đau đớn, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu. Hô hấp yếu ớt. Kinh khủng nhất là Diệp Thần căn bản sẽ không để cho mình chết mất. Mỗi lần cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể an tĩnh chết đi lúc, Diệp Thần liền sẽ dùng biện pháp đem chính mình cứu trở về. Không chỉ như thế, còn để chính mình thân thể đầy đủ cảm nhận được mỗi một chỗ đau đớn. Hoặc là giày vò, van cầu ngươi, giết ta, liền xem như ta sai, giết ta. Người cũng có thể hả giận, Ngô Tử Vân mơ hồ không rõ nói ra. Hai mắt đều là vẻ cầu khẩn. Ta sẽ giết ngươi, điểm ấy không cần hoài nghi, Diệp Thần cười nói, bất quá không phải hiện tại. Đến tại cái gì, thời điểm, vậy phải xem ta tâm tình. Một bên Tân Xúc Sam đi qua mấy giờ đánh vào thị giác. Chậm rãi thói quen loại này huyết tinh, một đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân, con mẹ ngươi. Diệp Thần, có gan liền giết ta. Lầm bà lầm bầm tính toán cái gì hảo hán. nhìn thấy Diệp Thần còn muốn trêu đùa chính mình, Ngô Tùng Vân trong lòng cái kia một tia cốt khí bị kích thích đến. Diệp Thần không có sinh khí, ngược lại là mỉm cười. Ngươi nghe nói qua mèo vờn chuột cố sự sao? Mèo ưa thích đem chuột chơi đến mất đi hứng thú, mới có thể đem hắn giết chết. Con mẹ nó ngươi cũng là một cái đồ biến thái. Ngô Tùng Vân nản, chí mắng. Diệp Thần vuốt vuốt một hồi trong tay ngân châm, sắc mặt lạnh lẽo. Có biết hay không, ngươi vốn sẽ không chết. Thế nhưng là ngươi không nên dây vào ta, lại càng không nên đi trêu chọc ta nữ nhân. Nói xong, Diệp Thần ngân châm chậm rãi tại Ngô Tùng Vân đỉnh đầu đâm vào. Ngô Tùng Vân trong nháy mắt cảm giác mình thân thể biến đến vô cùng cứng ngắc, hai chân cùng hai tay giống như cắm vào cốt thép một dạng thẳng tắp. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là móc ra một viên thuốc, nghiền nát, ở trên người hắn chậm rãi vung đều đặn, sau đó quay người đối với Tân Nhược Sam nói ra, chúng ta đi thôi. Vậy hắn đâu? Tân Nhược Sam nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, để hắn tự sanh tự diệt đi trở về thiên nhiên. Nói xong, Diệp Thần không tại trì hoãn, xoay người rời đi, thẳng đến đem Tân Nhược Sam đưa đến trong thành thị về sau. Hắn mới lên tiếng, hiện tại hẳn là an toàn, ngươi đi đi, tìm một cái không có người nhận biết ngươi địa phương. Nghe được câu này, Tân Nhược Sam đột nhiên hai tay ôm Diệp Thần phía sau. Trong lòng có chút ủy khuất nói ra, ta biết ngươi cũng không thích ta, thế nhưng là để cho ta theo ngươi tốt sao? Ta cam đoan là một cái an tĩnh nữ nhân, dù là chỉ là một cái hạ nhân cũng tốt. Ta tại Đồng Văn Bác chỗ đó, cũng học được không ít quản lý phương diện sự tình, có thể giúp ngươi kinh doanh. Cầu ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Nàng tại thời khắc này mới biết được, nguyên lai mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần thời điểm liền đã thật sâu thích hắn, chỉ là cái kia thời điểm không có cảm giác đi ra thôi. Thẳng đến Đồng gia bị đuổi đi, chính mình vẫn là sẽ nghĩ tới Diệp Thần khuôn mặt kia, mới loáng thoáng cảm thấy mình hẳn là yêu mến nam nhân này. Thế nhưng là Tân Nhược Sam vô cùng minh bạch chính mình thân phận, là một cái bị người đùa bỡn nhiều lần nữ nhân, chính mình căn bản không có tư cách đạt được như thế ưu tú Diệp Thần. Thượng Thiên có thể là thấy được nàng đáng thương, lúc này mới cơ duyên xảo hợp tại Xuyên Thành an bài hai người gặp mặt. Tân Nhược Sam đương nhiên muốn sử dụng cơ hội lần này. Nếu như mình không thể chủ động lời nói, Diệp Thần tuyệt đối sẽ tại thế giới của mình bên trong vĩnh viễn biến mất. Về sau chỉ sợ liền gặp một lần khả năng đều không có. Diệp Thần nhìn lấy Tân Nhược Sam lần này bộ dáng, nói thật, hắn là một người nam nhân bình thường, càng Tân Nhược Sam vẫn là một cái cực phẩm nữ nhân. Muốn nói không động tâm, đó là vô nghĩa, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không để ý một cái mỹ nữ chuyện khi trước. Ngươi khẳng định muốn lưu lại? Diệp Thần cuối cùng vẫn có chút mềm lòng hỏi thăm. Nghe được Diệp Thần khẩu ngữ, Tân Nhược Sam biết hắn đáp ứng, vui đến phát khóc, nàng nước mắt phạch một cái chảy ra, trên mặt tách ra mỹ lệ nụ cười. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần lớn nhất không nhìn nổi nữ nhân khóc, quay đầu sang một bên nói ra, các loại bên này sự tình xử lý xong về sau, nhìn lại ngươi có thể làm gì đi. Hiện tại, nói đến đây, Diệp Thần đột nhiên không biết cần phải để Tân Nhược Sam đi nơi nào. Muốn một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến Vương Thiến, đem điện thoại gọi cho Vương Thiến. Vương Thiến nhìn đến số điện thoại về sau, cả người đều hưng phấn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này thời điểm Diệp Thần hội gọi điện thoại cho mình. Đây chính là Thần Tĩnh công ty sau màn lão bản A nhận điện thoại. Giọng nói của nàng có chút đập, nói lắp ba. Huy người tốt, vốn là muốn gọi Lý Đại Quang, thế nhưng là nghĩ đến người này rõ ràng cũng là Diệp Thần. Sau đó tận cùng bên trong nhất làm sao cũng nói không nên lời. Người tốt, Diệp Thần cầm lấy điện thoại sững sờ một chút. Ám đạo cái nhà đầu này uống nhầm thuốc. Bình thường cỗ này tùy tiện sức mạnh đi nơi nào. Ngươi trúng cái gì gió? Diệp thần hỏi thăm. Diệp lão bản, ta ban đầu không biết thân phận của ngươi. Vương Thiến thanh âm nói chuyện biến đến vô cùng ôn nhu. Diệp thần cười khổ, nguyên lai là biết mình thân phận, nếu biết, vậy ta thì không giấu giếm. Bất quá bây giờ chúng ta không nói trước chuyện này, có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Vương Thiến tại điện thoại một đầu khác mãnh liệt gật đầu, giống như Diệp thần ngay tại bên cạnh mình một dạng. Thực, nàng còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nếu như cùng Diệp thần chỗ tốt quan hệ. Thậm chí khụ khụ, thậm chí gả cho hắn lời nói, chẳng phải là áo cơm không lo, còn cần đến đi kiếm hướng dẫn du lịch tiền. Ngươi nói đi, sự tình gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm. Mang theo Tân Nhược Sam đi vào Vương Thiến trong nhà, hai nữ nhân lẫn nhau nhìn đối phương, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Các nàng người nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà là đẹp như thế nữ nhân. Tần Nhược Sam còn tốt một chút, hắn giải Diệp thần bên người có Tô Tĩnh Nhã, còn có Thượng Quan Vi Vi. Hai nữ nhân kia đều là cực phẩm trong cực phẩm, chính mình chẳng qua là tàn hoa bại liễu thôi. Nghĩ tới đây, Tần Nhược Sam mỉm cười đối với Vương Thiến nói ra, hai ngày này thì quấy rầy ngươi. Vương Thiến lắc đầu, cũng lộ ra nụ cười, không có gì, dù sao ta cũng là một người ở. Dạng này vừa vặn có người bồi ta. Nói tới chỗ này, nàng tiến đến Diệp thần bên tai nhẹ nói, hiện tại toàn bộ Trường Thanh tập đoàn đều là ngươi, chẳng lẽ an bài không một người? Ngươi nói cái gì? Diệp thần nghe được Vương Thiến lời nói về sau, cả người chấn động, Trường Thanh tập đoàn cái gì thời điểm biến thành chính mình? Vương Thiến cười lạnh một tiếng, ngươi cứ giả vờ đi. Lý Đại Quang cũng là ngươi đựng, hiện tại còn đựng. Trong tay lấy ra một tấm giấy báo đưa cho Diệp thần. Xem một chút đi, Thần Tĩnh công ty thu mua Trường Thanh công ty. Khác nói với ta ngươi không biết, cầm tờ báo lên. Nhìn thấy phía trên màu đỏ kiểu chữ, đặc biệt bắt mắt, Trường Thanh tập đoàn bị Thần Tĩnh công ty hai ngày thu mua. Phía dưới nội dung càng đem Thần Tĩnh công ty khen thượng thiên. Nhìn đến đây, Diệp thần trong lòng đột nhiên siết chặt, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chính mình chỉ là muốn cho rơi Đài Thanh Bang, cũng không có muốn thu mua bọn họ. Kể từ đó, cây to đón gió, người trong võ lâm tuyệt đối sẽ đem tất cả đầu mâu chỉ hướng mình Thần Tĩnh công ty. Như thế, Tô Tĩnh Nhã các nàng thì sẽ biến vô cùng không an toàn. 3. Diệp thần cầm trong tay giấy báo đập vào trên bàn trà. Cả người nhanh chóng đứng lên. Không tốt, nói xong, nhìn xem một mặt quay cuồng Vương Thiến. Chuyện này theo ngươi không có quan hệ. An tâm ở nhà đi. Còn có ngươi, trước đợi ở chỗ này đi. Nói xong, Diệp thần một cái lắc mình rời đi. Thực Diệp thần đoán không tệ. Rất nhiều người đã đem ánh mắt vùi đầu vào Thần Tĩnh công ty. Đồng thời đã có người triển khai hành động. Thanh Bang là một cái lịch sử đã lâu bang phái. Cho dù là tổng bộ bị đả kích, thế nhưng là thế lực ngầm cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Bây giờ chính mình tổng bộ bị người thu mua, nếu như còn không làm ra phản kháng, chẳng phải là để người trong thiên hạ làm cho hề. Riêng là Ngô Tùng Vân biến mất, để bọn hắn có loại vô cùng không tốt cảm giác. Thiếu chủ có thể là giữ nhiều lành ít. Thế mà, làm Diệp thần vừa mới mua xong vé máy bay chuẩn bị đăng ký thời điểm, Trần Thiết Ưng đem điện thoại gọi tới. Tiểu tử, chuyện này, ngươi làm có chút quá nóng. Vốn là giữa những người tuổi trẻ cãi nhau ầm ĩ, bây giờ lại thăng cấp đến cấp độ này. Rất nhiều chuyện không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp thần gật gật đầu. Đối với cái này ra ra, hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Ra ra, ta đã đoán được, bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn. Ta về trước Chiết Hải. Có chuyện gì, chờ ta đến lại nói. Ngô gia tiểu tử kia đâu? Trước tiên đem hắn thả. sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống, Trần Thiết Ưng nói ra, giết không thả ra được. Diệp Thần cười khổ nói, nếu như mình biết Tô Tĩnh Nhã bọn họ hội chơi lớn như vậy, chính mình nói cái gì cũng sẽ không giết hắn, cho dù là để hắn chết muộn một chút cũng tốt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.